Vạn đạo Long Hoàng, chương 3287, giết tới ba nhà tổ địa. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Kim gia, Tần gia cùng Dực nhân thế gia, người đều là sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến tổ là có ý gì? Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Minh viên chiến tộc cường giả kia cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp giết đi qua. Đấm ra một quyền, nắm đấm kịch liệt biến lớn, bao trùm thương khung, đồng loạt ra tay, đánh giết Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Kim gia thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới, nghênh chiến minh viên chiến tộc thần quân cường giả. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giết, giết. Kim gia, Tần gia, Dực nhân thế gia người nhao nhao hét lớn, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, khí tức kinh khủng, chấn động tinh không. Đặc biệt là Dực nhân thế gia bên kia, một đạo thiểm điện bằng tốc độ kinh người thẳng hướng Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Tia chớp này chính là một cái Dực nhân thế gia cường giả biến thành. Vị cường giả này thình lình cũng là một tôn thần quân. Chấm chấm, lần này không chỉ có Kim gia xuất động thần quân, liền Dực nhân thế gia đều xuất động thần quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Tần gia không có xuất động thần quân. Dực nhân thế gia thần quân cánh vung vẩy, tốc độ quá nhanh, muốn nhất cử đánh giết Lục Minh, miễn cho đêm dài lắm mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, có người so với hắn mới vừa nhanh. Ta tới, anh nợ em một câu yêu thương. Minh viên chiến tộc đại trưởng lão mở miệng, trong mắt tất cả đều là nồng nặc chiến ý, hắn nghẹn rất nhiều năm không có xuất thủ. Đã sớm ngứa tay, anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình hắn hơi hơi rời bỗng nhúc nhích, rơi vào Lục Minh trước người. Đơn giản đấm ra một quyền. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước hư không bị đánh bạo, phảng phất toàn bộ tinh không đều nổ bể ra đến. Kinh khủng quyền kình hướng về Dực nhân thế gia cái kia thần quân cảnh cường giả phóng đi. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Dực nhân thế gia cái kia thần quân tựa hồ cảm giác được hết sức kinh khủng đồ vật, hoảng sợ quát to một tiếng. Thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu. Dực nhân thế gia thần quân trực tiếp bị viên tòng miểu sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, viên tòng quyền kình còn không có dừng, tiếp tục hướng về Dực nhân thế gia còn dư lại những người kia phóng đi. Đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đăng nhập E, để đọc truyện, quyền kình những nơi đi qua. Dực nhân thế gia cao thủ, nguyên một đám nổ bể ra đến, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Phiến kia khu vực tất cả Dực nhân thế gia cường giả toàn bộ nổ tung, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn diệt, hơn ngàn cái Dực nhân thế gia cường giả toàn bộ bị diệt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Kim gia, Tần gia người thân hình lập tức cứng ngắc, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Còn có kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương. Trốn, mau trốn, mau trốn, đối phương có không thể địch lại tồn tại. Mau trốn a, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Kim gia, Tần gia người vô cùng hoảng sợ giống to, kém chút sợ vỡ mật. Một quyền, chăm chú chỉ là một quyền, liền đánh chết Dực nhân thế gia một cái thần quân, còn có hơn ngàn cường giả. Đây là cái gì thực lực? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bên người lại có như vậy khủng bố tồn tại, không trốn mà nói chỉ có đường chết một đầu. Ngay cả Kim gia cái kia thần quân đều kém chút hù chết, lạnh cả người đổ mồ hôi chảy ròng, cũng muốn đào tẩu. anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Minh Viên chiến tộc vị kia thần quân cường giả, sao lại nhường hắn đào tẩu? Quỷ chiến quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Vị kia Minh Viên chiến tộc thần quân, khẽ quát một tiếng, thi triển ra Minh Viên chiến tộc đặc hữu bí thuật. Quỷ chiến quyết, thi triển về sau, hắn chiến lực bạo tăng gấp một. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đấm ra một quyền, đánh kim gia cường giả kia thân thể chấn động mãnh liệt. Thổ huyết bay ngược, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Minh Viên chiến tộc cường giả kia chân đạp hư không. Đánh giết đi, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Những người này, giao cho các ngươi, giết sạch bọn họ, anh nợ em một câu yêu thương. Viên Tòng phân phó mấy cái khác Minh Viên chiến tộc thần quân cường giả. Giao cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Ta tới, Minh Viên chiến tộc có hai cái thần quân cảnh cường giả. Phân biệt đánh tới Tần gia cùng Kim gia người. Ào ào ào, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái Minh Viên chiến tộc, dò ra một cái đại thủ. Một cái Mao Nhung Nhung đại thủ, bao trùm thương khung. Hướng về Tần gia đại quân bao phủ tới, hoàn toàn đem lên ngàn cái Tần gia người bao phủ ở bên trong. Không muốn a, anh nợ em một câu yêu thương. Tha mạng, Lục Minh, tha mạng, Lục Minh, thật là lòng dạ độc ác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần gia người đủ loại gào thét, có xin tha thứ, có kêu khóc, có nổi giận mắng, nhưng đón lấy Mao Nhung Nhung bàn tay lớn vồ một cái. Những cái kia tiếng kêu im bặt mà dừng. Bởi vì hơn ngàn cái Tần gia cao thủ, toàn bộ bị vồ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, một cái khác Minh Viên chiến tộc cường giả đấm ra một quyền. Phiến kia tinh không đã xảy ra vụ nổ lớn. Lực lượng hủy diệt, đem kim ra hơn ngàn cao thủ, toàn bộ đánh giết. Như vậy một hồi, hiện trường chỉ còn lại có kim gia vị kia thần quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đối phương cũng không chịu nổi, đã bị trọng thương, thổ huyết không ngừng, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Ta kim gia, đến cùng chọc phải một cái gì yêu nghiệt a, thiên muốn tiêu diệt ta kim gia a, anh nợ em một câu yêu thương. Kim gia thần quân thở dài, lòng như cho nguội, hắn biết rõ. Hôm nay hắn là không sống được. Hơn nữa, hắn phảng phất thấy được kim gia kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, hắn tâm lý tràn ngập thật sâu hối hận. Kim gia, không nên dây vào Lục Minh. Nhưng là, tất cả đã chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, một nắm đấm, xuyên thủng hắn trái tim. Lực lượng hủy diệt bắn ra. Kim gia thần quân cường giả, cả người nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến đây, Kim gia, Tần gia, Dực Nhân thế gia đến mấy ngàn đại quân, toàn diệt. Nhưng là, Lục Minh cũng không muốn cứ tính như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim gia, Tần gia, Dực Nhân thế gia ba nhà một lòng muốn giết Lục Minh. Liền thần quân đều xuất động. Một lần này nếu không phải hắn mang theo Minh Viên chiến tộc cường giả đi ra, hắn thật nguy hiểm. Ba nhà này không thể lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là ba nhà tổng bộ ở bên trong Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thực lực tổng hợp vẫn là phi thường kinh người. Hắn nếu như mang theo Minh Viên chiến tộc những cao thủ này giết tới Cửu Tiệt Thiên Vương phủ bên trong đi, đoán chừng không đáng chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, các đại gia tộc tổng bộ mặc dù ở bên trong Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, nhưng là, bọn họ tổ địa lại là ở các cái tinh vực khác nhau. Vậy liền diệt Kim gia, Tần gia, Dực Nhân thế gia tổ địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh băng lãnh mở miệng. Sau đó, thay đổi phương hướng. Hướng về một phương hướng khác đi. Kim Hà tinh vực chính là Kim gia tổ địa vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Hà tinh, một khỏa to lớn sinh mệnh tinh cầu, phồn hoa hết sức. Trên đó, có một tòa to lớn vô cùng đại thành. Tòa thành lớn này bên trong, ở lại đều là kim gia truyền nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, mang theo minh viên chiến tộc cường giả, xuất hiện ở đại thành trên không. Các ngươi là ai? Đứng ở trên không, là hướng ta kim gia bất kính. Cho các ngươi một cái cơ hội. Xuống tới nhận lầm, anh nợ em một câu yêu thương. Tường thành phía trên, có kim gia cao thủ phát hiện Lục Minh bọn họ. Lập tức hét lớn, một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, bá thần thương bị hắn nắm ở trong tay. Một thương lập phách nhi hạ. Một đạo mũi thương, dài tới trăm vạn dặm. Cự lớn như núi cao. Hướng về đại thành nghiền ép mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đại thành quá lớn. Trăm vạn dặm lớn lên mũi thương. Cũng chỉ là đại thành vừa gặp mà thôi. Ngươi, tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất thủ, tường thành phía trên. Kim gia thủ vệ gầm thét. Nguyên một đám phóng lên tận trời. Kim sắc quang mang lấp lánh. Hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, làm Lục Minh mũi thương nghiền ép mà xuống thời điểm. Những cái này thủ vệ, toàn bộ nổ bể ra đến. Trong khoảnh khắc bị đánh giết. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực. Một dạng thần vương, chỉ có bị miểu sát phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào, tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người khiêu khích, đi giết bọn hắn. Đại thành đã bị kinh động. Vô số cao thủ, vọt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.